Vạn đạo Long Hoàng, chương 2550, tỷ muội liên thủ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sát tâm thánh tổ Viên Châu, huyết khí trùng thiên tựa như núi cao lớn nhỏ, bắn ra từng đạo huyết sắc quang mang, uy lực cực kỳ khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, ngưng tụ ra vô tận hoa sen kiếm khí cùng sát tâm thánh tổ đối kháng, bất quá Tạ Niệm Khanh cuối cùng vẫn là không bằng sát tâm thánh tổ, vô tận hoa sen kiếm khí bị đánh tan, một đạo hào quang màu đỏ ngòm kém chút quét trúng Tạ Niệm Khanh, để cho nàng thân hình nhanh chóng thối lui. Người rốt cuộc là ai? Người không phải người của thế giới này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát tâm thánh tổ hướng về Tạ Niệm Khanh, huyết hồng sắc trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Vừa động thủ, hắn liền cảm giác được Tạ Niệm Khanh tu luyện công pháp, nắm trong tay lực lượng, căn bản không phải cái thế giới này lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Tạ Niệm Khanh lãnh đạm mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng cần biết ngươi là ai, ở cái thế giới này, giết ngươi, không có người sẽ biết giết. Sát tâm thánh tổ quát lạnh, trên người huyết quang càng đậm, huyết quang chui vào đến cái kia cái huyết sắc viên châu bên trong, để huyết sắc viên châu rung động dữ dội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, giống, huyết sắc viên châu bên trong, đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy, một cái to lớn ác ma, từ huyết sắc viên châu bên trong leo ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái này ác ma toàn thân đỏ như máu, phủ đầy lớp vảy màu đỏ ngòm, miệng rộng đầy răng nanh, sát cơ trùng thiên. Ở sau lưng của hắn, còn có một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, mở rộng ra đến, che khuất bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, ác ma giống to, hướng về Tạ Niệm Khanh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thâm nguyên ác ma, hừ, bất quá là bất nhập lưu ác ma mà thôi. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng mở miệng, chung quanh thân thể, hiện ra từng đạo lạnh lùng kiếm quang, thẳng hướng huyết hồng sắc ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, ác ma gào thét cánh chim vỗ, một cơn gió lớn quét sạch hướng Tạ Niệm Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, sát tâm thánh tổ cũng động thủ, một cái ánh kiếm màu đỏ ngòm hình thành, chém về phía Tạ Niệm Khanh. Đối mặt hai phe tiến công, Tạ Niệm Khanh càng thêm không địch lại, nàng công ra kiếm quang, nhanh chóng bị đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, sát tâm thánh tổ ánh kiếm màu đỏ như máu chém về phía Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh mặc dù kịp thời ngưng tụ ra một đóa hắc sắc hoa sen hộ thể, nhưng y nguyên bị đánh bay ra ngoài, thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Tổ Long, các ngươi không có hy vọng, không vào võ thần, chung quy là công dã tràng. Hừ, không tối tăm, dị tộc thánh tổ lạnh lùng trào phúng, hắn và Tổ Long đại chiến khó phân thắng bại, trong ngắn hạn rất khó phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long sắc mặt có chút không dễ nhìn, không nói gì, chỉ là không ngừng phát sinh lăng lệ tiến công. Mà Trấn Ngục Bia, bởi vì lúc trước bị trọng thương, hiện tại chỉ có thể cùng phá thiên quân đoàn đại chiến khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, chết đi, không cần biết ngươi là người nào, cùng ta đối đầu, sẽ chết. Sát tinh thánh tổ cười ha ha, lại điều khiển cái kia huyết hồng sắc ác ma, hướng về Tạ Niệm Khanh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, hư không vỡ ra, một đạo ánh kiếm màu nhũ bạch chém về phía ác ma. Đạo kiếm quang này, thánh quang tràn ngập uy lực cực kỳ kinh người, cái kia ác ma một cái sơ sẩy, bị kiếm quang chém trúng, một cái cánh trực tiếp bị chặt đứt xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma gào thét, hắn bị chém đứt địa phương, không ngừng phát ra suy suy suy thiêu đốt âm thanh, tựa hồ kiếm quang kia đối với hắn có tác dụng khắc chế. Thánh quang, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát tâm thánh tổ kinh sợ, một cái bất nhập lưu ác ma, nếu là lúc trước ta thổi khẩu khí cũng có thể nhường hắn hôi phi yên diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo cao ngạo lãnh đạm thanh âm truyền ra, sau đó, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, người mặc váy trắng, hình dạng cùng Tạ Niệm Khanh, giống như đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân, người, các ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát Tâm Thánh Tổ nhìn về phía Tạ Niệm Quân, vừa nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Không nghĩ tới, người thôn phệ trí nhớ của kiếp trước tu vi còn có thể nhanh như vậy tăng lên tới cảnh giới bán thần, đến lúc đó khiến ta kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân không có nhìn Sát Tâm Thánh Tổ, mà là nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, truyền âm nói. Ta sẽ không bị ngươi rơi xuống, sự kiện kia ta cũng sẽ không để ngươi đi một mình làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đáp lại, có đúng không, ngươi rất có tự tin sao, bất quá, bây giờ vẫn là trước ứng phó gia hỏa này rồi nói sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân cười khẽ toàn thân tản mát ra màu trắng sữa thánh quang, như thần nữ lâm thế, thánh khiết không có tạp chất. Giết, giết quản các ngươi đến mấy người, đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát Tâm Thánh Tổ giống to, điều khiển ác ma, còn có chính hắn, đánh tới Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Chảm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Tạ Niệm Quân ngọc thủ nhấn một cái, hư không bên trong hiện ra vô số bạch sắc liên hoa, hóa thành kiếm khí chém về phía Sát Tâm Thánh Tổ. Nàng tu vi thình lình cũng là bán thần chi cảnh, chiến lực không thể so với Tạ Niệm Khanh yếu, hơn nữa công kích của nàng phương thức cũng Tạ Niệm Khanh cũng là rất tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân động thủ thời điểm, Tạ Niệm Khanh cũng động thủ, hai người liên thủ, đại chiến Sát Tâm Thánh Tổ. Oanh, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vùng hư không này, chiến đến sôi trào, Sát Tâm Thánh Tổ bị Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người chặn lại, trong lúc nhất thời, song phương cân sức ngang tài. Chặn lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến trường phía trên, vô số người thấy một màn như vậy, trong lòng cũng đại chấn. Chỉ là, song phương trong lòng, không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc một phương, kinh hãi, chấn kinh, khó có thể tiếp nhận. Mà thiên giới một phương này, thì là cuồng hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, không nghĩ tới ta thiên giới, còn có cao thủ như vậy, tốt tốt. Nghịch loạn đế tôn cười to, mà đệ nhất vương giả, là sắc mặt hết sức khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người chiến lực quá mạnh, đều vượt xa một dạng bán thần, hai người liên thủ thế mà chống đỡ Sát Tâm Thánh Tổ. Bậc này thực lực quá kinh khủng, ở thiên giới, có thể nói trừ bỏ Tổ Long bên ngoài người mạnh nhất, nhưng là trước kia, bọn họ thế mà đều chưa nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá không sao, chỉ cần là thiên giới bên này, là có thể. Ha ha ha, Ma Kha, xem ra sự tình, không ở trong lòng bàn tay của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long cũng là cười to, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Lúc đầu, hắn đem tất cả hy vọng ký thác vào Lục Minh trên người, như thế nào cũng không nghĩ đến thiên giới bên này còn có hai cái cường giả như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần có thể ngăn chặn Sát Tâm Thánh Tổ chờ Lục Minh vừa đột phá, bọn họ bên này, phần thắng liền lớn. Tà thần giới, thiên giới giao chiến vô số năm cách cục có khả năng sẽ bị phá vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, làm sao có thể? Dị tộc Thánh Tổ cũng gầm lớn, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới, tại sao có thể có hai cái cao thủ như vậy, thoạt nhìn, phảng phất là tìm muội, sức chiến đấu, lại mạnh thành dạng này, trước kia một chút tin tức đều vô dụng, phảng phất lăng không nhô ra. Lục Minh thê tử, lại là kia Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ vô cùng phẫn nộ, Trên chiến trường chém giết, trong lúc nhất thời tiến vào trạng thái giằng co, song phương thực lực không kém nhiều, chém giết một trận thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quy khư chiến trường, Thái Thản Thiên Nghiêu đám người cùng dị tộc vương giả đại chiến cũng khó có thể phân ra thắng bại. Trấn áp ta trấn áp, cho bản tọa trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán đán hóa thành bản thể to lớn vô cùng, vô tận phù văn tràn ngập chiến lực lại mạnh kinh người, một người độc chiến hai cái dị tộc vương giả, mảy may không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ một điểm thượng phong. Cái này là ô quy, không nghĩ tới đột phá bán thần về sau, cường đại như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa Thái Thản Thiên Nghiêu khá là khó chịu nghĩ đến. Long Hoàng Phong, Lục Minh một mực tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bỗng nhiên, Lục Minh trên người, vọt lên một đạo khí tức kinh người, cặp mắt của hắn, cũng mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.